Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 329. Chương 329 đáng sợ người một nhà. Răng vàng thần thú vẻ mặt kinh ngạc, nghi hoặc khó hiểu nói. Ta suy nghĩ nhiều, ngươi thế nhưng nói ta suy nghĩ nhiều. Các ngươi nhân loại trăm phương ngàn kế đánh bại ta. Chẳng lẽ không phải vì nô dịch ta sao? Tiểu Hy nói, lão huynh, ngươi thật sự suy nghĩ nhiều. Ta mẫu thân có thể cùng người khác giống nhau đi. Vậy các ngươi muốn làm gì? Răng vàng thần thú hỏi. Mặc Thất Nguyệt nói, chúng ta liêu một lát thiên. Nếu kết quả làm ta vừa lòng nói, ngươi liền lưu lại một viên nha. Nếu kết quả không cho ta vừa lòng nói, ngươi liền lưu lại một miệng nha. Răng vàng thần thú nổi giận. Nguyên lai ngươi khó thuần phục ta, là bởi vì ngươi chỉ nghĩ muốn ta nha. Thật sự là quá không biết nhìn hàng. Ta nha nào có ta bản thân hảo. Tiểu Hy cười nói, to con, ngươi nói giống như thực oán trách ta mẫu thân đối với ngươi không có hứng thú dường như. Răng vàng thần thú lập tức câm miệng, nói đi, ngươi muốn lưu cái gì? Mặc Thất Nguyệt nói, chúng ta liền tâm sự ngươi biết nói ở rừng Nam U thần thú cùng siêu thần thú đi. Có thể nói cho ta cụ thể vị trí liền tốt nhất. Ngươi tìm chúng nó làm gì? Răng vàng thần thú vô cùng kinh ngạc nhìn Mặc Thất Nguyệt. Những cái đó ra hỏa nhưng không có ta như vậy xui xẻo. Ngươi nếu là đụng tới chúng nó, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ra hỏa này thật sự không phải giống nhau rong dài. Mặc Thất Nguyệt nói, chuyện khác ngươi cũng đừng quản. Ta chỉ nghĩ phải biết rằng tin tức mà thôi. Răng vàng thần thú liền bắt đầu cùng Mặc Thất Nguyệt. Bắt đầu nói, xa xa gần gần. Phàm là biết đến đều nói cái biến. Rốt cuộc nó nhưng không nghĩ một ngụm nha đều bị người đánh nát. Kia thật là quá xấu. Mấy tin tức này làm Mặc Thất Nguyệt còn tính vừa lòng. Lại hỏi, còn có hay không? Răng vàng thần thú nói, đã không có. Thật sự đã không có. Ta biết đến cũng chỉ có này đó. Mặc Thất Nguyệt phất phất tay, đối với Diệp nói, Diệp đại ca, ta biết đến tin tức đã hỏi thăm xong rồi, ngươi lại đây lấy nha đi. Lấy nha. Răng vàng thần thú vội vàng bưng kín miệng, phi thường không tình nguyện. Tiểu Hy đôi tay đã nắm tay, mang theo uy hiếp nói, to con, ngươi nếu là không ngoan ngoãn, như vậy ta liền trực tiếp tấu toái ngươi sở hữu hàm răng. Răng vàng thần thú rốt cuộc buông lỏng ra móng vuốt nói, ngươi đến đây đi. Một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Răng vàng thần thú da dày thịt béo, chính là hàm răng lại là nó nhược điểm. Nó cũng rất sợ đau răng. Nếu không phải ở Tiểu Hy cùng Thất Nguyệt uy hiếp đe dọa dưới, nó mới sẽ không như vậy ngoan ngoãn để cho người khác lấy nha. Với Diệp đi hướng trước, nhìn đến như vậy hung mạnh một con răng vàng thần thú, tuy rằng bị thương, chính là vẫn là làm không được Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy như vậy bình tĩnh. Vì thế hắn mở miệng nói, nếu không chính ngươi gỡ xuống hàm răng đi. Răng vàng thần thú như là đã chịu kinh hách giống nhau nói, không được, ta sợ đau. Nhân loại, vẫn là ngươi đến đây đi. Ngươi cần phải đối ta ôn nhu một chút, nhẹ một chút, yên tâm, ta sẽ nhẹ điểm mà ni. Này, đối thoại quá làm người hiểu lầm hảo không? Mặc Thất Nguyệt còn có đệ nhất dòng binh đoàn người đều hỗn độn, khóe miệng cuồng trừ lên. Liền ở chỗ Diệp muốn gỡ xuống răng vàng thần thú hàm răng thời điểm, một cái lười biếng thanh âm truyền tới. Hảo xảo a, là ai ở chỗ này dám âm ý, đem bản đại nhân cấp đánh thức. Tiểu Kim, ngươi làm sao bây giờ xử? Răng vàng thần thú lúc này cả người cứng đờ. như là có cái gì hồng thủy mãnh thú muốn đến gần rồi giống nhau. Vội vàng nói, nhân loại, xem ở các ngươi trước nay đều không có tính toán đối ta hạ sát thủ phân thượng. Ta khuyên các ngươi hiện tại nhanh lên đi, vị kia khó hầu hạ đại nhân. Khi nào không tỉnh, cố tình lúc này, đã tỉnh, đi, hướng nơi nào chạy. Lúc này, đột nhiên Mặc Thất Nguyệt trước mắt xuất hiện một đạo màu đỏ tàn ảnh. Nương tử, Phượng Cảnh đã chắn Mặc Thất Nguyệt trước mặt, có nguy hiểm đồ vật tới gần. Chờ đến kia tàn ảnh ở không trung yên lặng, mọi người mới thấy rõ ràng tên kia bộ dáng. Một con lông xù xù hỏa hồng sắc hồ ly xuất hiện. Chỉ có tiểu miêu giống nhau lớn nhỏ, thoạt nhìn đáng yêu vô hại. Nó một đôi hỏa hồng sắc con ngươi mê mang, như là còn không có tỉnh ngủ giống nhau. Đánh thức ta bất luận cái gì sinh mệnh, đều nên biến mất. Còn có thể hay không làm người hảo hảo ngủ. Kia một đôi hỏa hồng sắc con ngươi như lửa giống nhau thiêu đốt lên. Với Diệp sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cả kinh nói, này khí thế, thế nhưng là siêu thần thú. Này chỉ hồ ly là siêu thần thú. Hỏa hồ ly trừng mắt với Diệp nói, nhân loại, như thế cường đại uy vũ ta là siêu thần thú. Chẳng lẽ ngươi hiện tại mới nhìn ra tới sao? Cường đại uy vũ, quang xem bề ngoài, thật sự nhìn không ra tới. Với Diệp thật sự thực oan uổng, chính là ở siêu thần thú khủng bố uy áp dưới, hắn lại không dám nhiều lời, ngôn nhiều tất tất. Liền ở ngay lúc này, Tiểu Hy trên cổ tay Tiểu Ngân tử động, thấp giọng cùng Tiểu Hy nói, Tiểu Hy, này một con tao hồ ly có lục long tinh thạch hơi thở, nó chỉ sợ cũng là lục long tinh thạch bảo hộ thần thú. Nó không có xuất hiện ta một chút đều không có cảm giác, chính là nó hiện giờ xuất hiện, ta rành mạch cảm giác được. Tiểu Hy kinh hỉ vô cùng, đi tới Mặc Thất Nguyệt bên tai, đem tin tức này nói cho nàng. Này một con hỏa hồ ly chính là thập phần cường đại, hơn nữa tính cách có vấn đề. Bọn họ mẫu tử hai nếu muốn điểm biện pháp thu thập nó mới được. Thật là được đến lại chẳng phí công phu. Đối phương thế nhưng chủ động đưa tới cửa tới. Tiểu Hy chuẩn bị cái thứ nhất kế hoạch, lừa gạt tiểu hồ ly kế hoạch. Tiểu Hy thiên chân cười nói, cường đại hỏa hồ ly, muốn hay không ngươi làm sủng vật của ta, ta có thể cho ngươi rất nhiều ăn ngon. Hỏa hồ ly lười biếng nói, đệ nhất, ta không gọi hỏa hồ ly, ta kêu hỗn nguyên diễm hồ. Đệ nhị, ta không phải đồ tham ăn, ta hỗn nguyên diễm hồ chính là siêu thần thú, mấy trăm năm không muộn đồ vật đều không đói chết. Ngươi điểm này dụ hoặc là dụ hoặc không đến ta. Tiểu Hy gục đầu xuống, có chút thất vọng, kế hoạch một thất bại. Hắn nói, mẫu thân, thượng kế hoạch nhị, đối với này tính cách quái dị tiểu thú, Mặc Thất Nguyệt quyết định gãi đúng chỗ ngứa. Ngươi chỉ cần làm sủng vật của ta, ta nhất định làm ngươi ngủ phi thường thoải mái. Hỏa hồ ly đánh giá trước mắt nữ tử này, lớn lên thật sự thực mỹ, một bộ áo tím, yêu nhã cao quý, môi đỏ đỏ thắm, mặc phát nhẹ nhàng rơi xuống, bầu trời chi thần nữ, cũng bất quá như thế đi. Hỏa hồ ly nói, nếu ngươi mỗi ngày ôm ta ngủ, như vậy ta còn có thể suy xét một chút. Mỹ nhân trong lòng ngực, còn không có chờ nó say mê nói xong lời nói, đột nhiên một đạo khủng bố lực lượng liền bổ về phía nó. Một cái ngân bào nam tử, giống như thần chi giống nhau cường thế, một phen bạc kiếm đã nơi tay, giống như triển muộn bay lượn phượng hoàng giống nhau. Thế nhưng muốn ngủ hắn Phượng Cảnh nương tử, thật là như nhận tô, không thể nhẫn. Này chỉ chết hồ ly thật là thiếu thu thập. Hỏa hồ ly cả giận nói, nhân loại, Ngươi quá đáng giận, muốn động thủ cũng không cùng Hồ gia ta chào hỏi. Phượng Cảnh trường kiếm vung lên, nói, ta muốn lột da của ngươi ra, cho ta ra nương tử làm khăn quàng cổ. Ngươi này chỉ chết hồ ly tính thứ gì? Thế nhưng đối nhà ta nương tử đưa ra như vậy yêu cầu, nếu là chính mình nương tử mỗi ngày ôm này một con chết hồ ly ngủ, hắn làm sao bây giờ? Phòng không gối chiếc sao? Dù sao hỏa hồ ly đưa ra như vậy yêu cầu, tuyệt đối là tội ác tày trời, triệt triệt để chọc giận Phượng Cảnh. Ầm ầm ầm, ngân quang hiện lên, sơn băng địa liệt. Tiểu Hy cười cười, tiểu hồ ly, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Hòa bình xử lý phương thức không đáp ứng, thế nhưng xúc động cha điểm mấu chốt, quả thực là tìm chết. Chỉ cần có cha ở một ngày, hết thảy trừ bỏ hắn ở ngoài giống được sinh vật muốn cùng mẫu thân thân mật tiếp xúc, kia quả thực là nằm mơ. Giống, nhân loại, đừng cho là ta đánh không lại ngươi. Hỏa hồ ly cũng nổi giận, hỏa hồng sắc đại hỏa cầu oanh hướng về phía Phượng Cảnh. Toàn bộ địa bàn bị san thành bình địa, Mặc Thất Nguyệt bọn họ vội vàng lui lại. Đệ nhất dông binh đoàn người khóe miệng cuồng trừ, bọn họ biết Mặc tiểu thư có được cùng đoàn trưởng giống nhau thực lực. Bọn họ trầm mặc, bọn họ biết, Tiểu Hy một cái 6 tuổi đều không đến tiểu hài tử, có 13 cấp đỉnh thực lực, bọn họ thiếu chút nữa dọa ngất đi rồi. Chính là cái này Phượng công tử, sát, có thể cùng siêu thần thú bất phân thắng bại. Như vậy khủng bố sức chiến đấu, kia tuyệt đối đạt tới thánh võ tôn. Bọn họ phải bị hù chết, bọn họ thân thể đều có chút lay động, nỗ lực khống chế chính mình không ngất xỉu đi. Này người một nhà, hảo khẩu sợ. Tiểu Hy cười nói, cha cố lên, hảo hảo giáo huấn kia tiểu hồ ly, muốn chiếm nàng tiện nghi, xứng đáng bị đánh. Vốn dĩ xem ở nó bảo hộ lục long tinh thạch nhiều năm như vậy phân thượng, nàng chuẩn bị dùng ôn nhu một chút thủ đoạn tới. Kết quả, ầm ầm ầm, siêu thần thú không hổ là siêu thần thú, sức chiến đấu là tuyệt đối bưu hãn. Tuy là Phượng Cảnh ra tay, cũng tiêu hao không ít công phu. Một con hỏa hồng sắc tiểu hồ ly ở không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ độ cung, mắt thấy liền phải qua ngã thảm. Răng vàng thần thú vội vàng tiếp được nó. Hỏa hồ chỉ vào Phượng Cảnh nói, ta mệt mỏi quá, ngủ tiếp một lát, chờ ta tỉnh ngủ chúng ta lại đánh. Người người này cho ta chờ. Nói xong, không biết là ngất đi rồi vẫn là ngủ đi qua. Răng vàng thần thú cảm giác được có người đến gần, liền nhìn đến Mặc Thất Nguyệt cười như không cười nhìn nó. To con, này chỉ hỏa hồ ly cũng là siêu thần thú, ngươi giống như không có cùng ta nói đi. Răng vàng thần thú mồ hôi lạnh liên tục, này mấy cái nhân loại nó trêu chọc không dậy nổi. Ngay cả siêu thần thú hồ đại gia đều bị nam nhân kia cấp đánh bại, nó căn bản là không có một chút đánh trả chi lực. Răng vàng thần thú nói, ta là bị hồ đại gia chảo lại đây đương cu ly, thủ cái này địa bàn, phòng ngừa có người đến quấy rầy nó ngủ. Nếu là ta thật sự nói, nó sẽ xé ta. Răng vàng thần thú thực khổ bức, nó đường đường một con đại thần thú, thế nhưng bị trở thành trông cửa, mà chủ tử vẫn là một cái siêu cấp đại đồ lười. Ta không muốn nghe lấy cớ, Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt nói. Răng vàng thần thú muốn khóc, nói, như vậy ngươi nói, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Tiểu Hy nói, trước đem người này cho ta chơi chơi đi. Căn bản là không dung răng vàng thần thú cự tuyệt, liền nhắc tới kia một con hỏa hồ ly, sờ sờ, cười nói, này da lông thật sự không tồi. Răng vàng thần thú ác hàn không thôi, bọn họ sẽ không thật sự muốn lột Hồ lão đại ra làm áo choàng đi. Còn có đâu, răng vàng thần thú trong lòng biết rõ ràng, biết này một đoàn người nhân loại sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nó. Mặc Thất Nguyệt đen nhánh con ngươi lưu quang chuyển động, sau đó nói, chính ngươi xui xẻo, kia cũng trách không được ta, muốn ta không động thủ, nếu không ngươi chủ động cùng Diệp đại ca khế ước đi. Răng vàng thần thú cùng với Diệp hoàn toàn ngây ngẩn cả người, động tác nhất trí trừng lớn đôi mắt nhìn Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt tay đã dừng ở nó trên trán. Ta không mừng dễ nghe ngươi rong rong dài dài, liền trực tiếp động thủ hảo. Ngươi hảo chi vì này đi. Huyền Long Quyết một vận chuyển, bá đạo lực lượng làm răng vàng thần thú không thể phản kháng. Nó vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Mặc Thất Nguyệt. Như vậy khủng bố ngự thú năng lực là, nó liếc hướng về phía kia một con hỏa hồ ly, dưới đáy lòng nói thầm. Hồ gia, ngươi liền tự cầu nhiều phúc đi. Nó đi nhanh hướng đi với Diệp nói. Khế ước đi, ta nguyện ý cùng ngươi khế ước. Hết chương.